Thì thông qua cái sự vận hành này bắt đầu chúng ta mới thấy được những cái cảm giác của dục là như thế nào. Tức là phát giác là dục lậu. Rồi, trong những buổi thiền tập, bắt đầu chúng ta phát giác ra được những cái trạng thái tâm hoạt động rì rào, rì rào, rì rào. Đó là phát giác ra hữu lậu. Hay là thấy trong một ngày mình làm việc mà cái tâm mình nó nói chuyện. Đôi khi nó nói chuyện bên ngoài, đôi khi nó nói chuyện buông lung. Hay là đôi khi nó nói cái chuyện gì đó, nó nói hoài, nói hoài, nói hoài trong nội tâm, thì đó là hữu lậu. Rồi chúng ta phát giác ra cái trạng thái nội tâm của mình, nó không có tỉnh táo, nó không có tỉnh giác, nó không có trong sáng. Khi ngồi thiền cũng vậy, trước khi hôn trầm đến là cái trạng thái tâm mình thấy nó không tỉnh táo. Rồi trong khi hôn trầm mình thấy cái sự không tỉnh táo là như thế nào. Rồi trong ngày những lúc mà cái trạng thái mà giả dự, mệt mỏi, mình thấy cái trạng thái cái tâm nó không tỉnh giác, không trong sáng là như thế nào. Thì khi đó phát hiện ra cái gì? Cái vô minh lậu. Thì như vậy là thông qua cái sự vận hành hoạt động của ngũ uẩn mới có khả năng phát giác phát hiện ra lậu hoặc, tức là phát giác phát hiện ra dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Thì cái sự chia sẻ vừa rồi á, là con đã chia sẻ với chúng ta cái ví dụ là dục lậu là gì? Là tượng trưng cho cái hồ nước trước giảng đường của chúng ta nó bốc ra cái mùi tanh hôi. Hữu lậu là gì? Là tượng trưng cho cái hồ nước trước giảng đường của chúng ta nó có cái sự sanh hữu liên tục, hiện hữu liên tục của những cái loại sinh vật ở trong đó. Cóc, nhái, ếch gì trong đó, rồi sanh ra nồng nọc gì trong đó. Nó sẽ có một cái sự sanh sản liên tục, đó là hữu lậu. Và vô minh lậu là gì? Là cái màu nước của cái hồ nước đó nó không có trong sạch. Đó là tượng trưng cho ba cái sự uế nhiễm, ô nhiễm, lậu hoặc trong nội tâm này. Là tâm này có cái màu vẩn đục, gọi là vô minh. Tâm này có cái sự sanh sản, sự hiện hữu liên tục của sắc thọ tưởng hình thức. Hết thân này sanh ra rồi diệt, nó lại sanh ra một cái thân khác. Sanh ra thân. Mà ngay cả trong thân này hàng ngày những cái tế bào trong cơ thể sanh sanh diệt diệt, sanh sanh diệt diệt liên tục. Tế bào máu sanh diệt liên tục, tế bào da cũng sanh diệt liên tục. Những tế bào trong cơ thể sanh diệt liên tục. Rồi sao nữa, những cảm thọ trong hàng ngày chúng ta sống là sanh diệt liên tục. Vui đó, buồn đó, bực đó, thoải mái đó, bực đó, thoải mái đó, sanh diệt liên tục. Thương đó, ghét đó, những cảm giác sanh diệt liên tục. Rồi những tưởng trong cái nội tâm của chúng ta, hết tưởng này đến tưởng khác, hết tưởng này đến tưởng khác. Ý hành suy nghĩ trong nội tâm của chúng ta cũng sanh diệt liên tục, hết dòng suy nghĩ này đến dòng suy nghĩ khác. Rồi những sự hay biết, rõ biết, vừa đang rõ biết âm thanh đó như vậy đó, mà một cảm giác gì đó trong người khởi lên, cái là buông, cái rõ biết đó nó mất. Đến cái sự rõ biết ở trong cái nội thân. Đang rõ biết cái sắc cảnh đó, nhưng mà nghe một cái tiếng động gì đó là bỏ cái sắc cảnh đó, không rõ biết sắc cảnh đó mà sang rõ biết âm thanh. Thì như vậy những cái sự rõ biết hay biết, cái biết trong nội tâm này là sanh diệt liên tục. Đó là gì? Là hữu lậu đó. Hữu lậu đó. Và trong khi ngồi thiền cũng vậy, những trạng thái vọng tưởng phóng tâm liên tục. Chạy một hơi rồi về, về một chút rồi chạy. Liên tục là hữu lậu đó. Thì như vậy trong cái nội tâm này á, là thứ nhất là cái sự không tỉnh giác, không trong sáng, được gọi là vô minh. Thứ hai là cái sự sanh diệt liên tục, hiện hữu liên tục của sắc thọ tưởng hình thức, được gọi là hữu lậu. Thứ ba là gì? Là nó bốc ra những cái mùi của tham dục, tham ái, sân hận, dính mắc, chấp trước, chấp thủ, hơn thua, ngã mạn, ta đây. Đó là cái mùi của dục lậu. Ba cái mùi đó. Thì để có thể phát giác phát hiện ra những cái vô minh lậu, dục lậu, hữu lậu này á, thì phải nhìn thấy trí về ngũ uẩn. Thành ra vì vậy mà trong cái sự tu tập của Bồ Tát Tất Đạt Đa, trong cái quá trình mà tự thân tu tập để đi tìm kiếm cái ánh sáng của trí tuệ và đi đến cái sự giải thoát sanh tử đó, thì là trước nhất là Bồ Tát thành tựu trí về ngũ uẩn, là thấy được bốn sự thật về ngũ uẩn. Rồi nhờ cái sự thấy bốn sự thật về ngũ uẩn này mà bắt đầu Bồ Tát nhìn thấy được lậu hoặc. Và thứ nhất là Bồ Tát nhìn thấy được là cái nội tâm này nó đang bị lậu hoặc, nó đang bị dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu như thế nào. Đó là trí thứ nhất về lậu hoặc. Thứ hai, ngài nhìn thấy được những cái trạng thái uế nhiễm lậu hoặc này sanh khởi là do cái trạng thái vô minh nó có mặt, tức là do cái trạng thái nước nó bẩn đục mà nó sanh ra những cái sự tanh hôi uế nhiễm, tức là do vô minh, trạng thái tâm vô minh mà sanh khởi ra những lậu hoặc này. Thì đây là trí thứ hai về lậu hoặc mà Bồ Tát thành tựu. Trí thứ ba về lậu hoặc mà Bồ Tát thành tựu đó là gì? Bồ Tát thấy biết rõ rằng khi nào cái trạng thái nội tâm này hết vẩn đục thì những cái dục lậu trong tự thân, những cái gọi là hữu lậu, vô minh lậu nó cũng được diệt tận. Đó là trí thứ ba về lậu hoặc. Và trí thứ tư về lậu hoặc là gì? Là Bồ Tát biết rõ rằng phương pháp tánh đúng là một phương pháp chân chánh đưa đến sự diệt tận tất cả những vô minh đối với lại lậu hoặc, và diệt tận tất cả lậu hoặc hết. Phương pháp tâm đúng đó là gì? Là phải thấy biết đúng về lậu hoặc, thấy biết rõ về ba cái tình trạng uế nhiễm trong nội tâm, thấy biết rõ về gì? Dục nhiễm, hữu nhiễm và vô minh nhiễm trong nội tâm. Rồi sau đó là suy nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, sống đúng, siêng đúng, quán đúng và định đúng theo cái chiều hướng. Tất cả những cái đúng đó là sao? Là đúng theo cái chiều hướng là đưa đến cái sự là nhiếp phục, tẩy sạch và diệt tận những cái lậu hoặc, những cái ô nhiễm, những cái uế nhiễm trong nội tâm. Thì phải sử dụng một phương pháp tám đúng thiện xảo và hoàn hảo như vậy trong thân hành, khẩu hành, ý hành để bao vây tất cả những cái lậu hoặc, những cái nhiễm mô trong nội tâm, và để có thể diệt tận được tất cả những cái lậu hoặc, những cái nhiễm mô này, tẩy sạch cái hồ nước mà từ một cái hồ nước dơ có màu vẫn đục, có sự sanh sản của ếch nhái nồng nọc, có mùi tanh hôi. Thì tẩy sạch một cái hồ nước dơ như vậy, đưa đến một cái hồ nước trong sạch, thuần tịnh, thanh tịnh, thì phải có cái sự sử dụng phương pháp tám đúng thì mới có thể thanh lọc sạch phương cái hồ nước này. Tức là phải thấy đúng về hồ nước, suy nghĩ đúng về cái hồ nước dơ đó, làm đúng trong cái việc là tẩy sạch cái hồ nước dơ đó, sống đúng trong cái việc là sao? Không có nuôi dưỡng cái sự dơ bẩn ở trong hồ nước. Siêng đúng là siêng trong những cái hành động mà thanh lọc tẩy sạch nước. Quán đúng là có cái sự quán chiếu đúng về cái tình trạng uế nhiễm của nước. Và định định đúng là có một cái sự định tâm thích hợp trong cái việc thanh lọc những cái nước dơ đó. Đó được gọi là phương pháp tám đúng, là đưa đến cái sự thanh lọc tẩy sạch hết tất cả những cái ô nhiễm, những cái uế nhiễm, những cái lậu hoặc trong nội tâm. Thì như vậy đó là ngài thành tựu được trí thứ tư về lậu hoặc. Đó là bốn trí về lậu hoặc. Dạ, chú Nghĩa hiểu rồi ha. Dạ. Học này bây giờ con gom lại ngắn gọn cho chúng ta hiểu đơn giản, cũng như là để cho thầy Pháp An hiểu vấn đề cách đơn giản gọn gàng, rằng là mục đích trong cái sự tu học này cũng như là mục đích của đạo Phật, thấy được cái sanh tử là gì, thấy được những cái tâm tham dục tham ái là gì, thấy được cái bản ngã, cái sân hận, cái ta đây là gì, và tẩy sạch diệt tận được hết tất cả những cái tham dục tham ái bản ngã sân hận trong nội tâm, đi đến một cái trạng thái tâm trong sạch thanh tịnh nhờ vào phương pháp tám đúng. Như vậy mục đích của đạo Phật là gì? Là Đức Phật cung cấp cho chúng ta, Đức Phật cung cấp cho chúng ta, Đức Phật trao truyền cho chúng ta một cái trí tuệ về tự thân này. Tức là ngài trao truyền cho chúng ta cái trí tuệ thứ nhất là gì? Là trí thấy biết rõ ngũ uẩn và những cái rác bẩn trong nội tâm. Đó là cái trí thứ nhất Đức Phật muốn trao truyền lại cho chúng ta, là thấy được tự thân này của mình và những cái rác bẩn ở trong tự thân. Trí thứ hai mà Đức Phật muốn trao truyền cho chúng ta là gì? Nguyên nhân sanh khởi những cái ngũ uẩn và những cái rác bẩn trong nội tâm là do vô minh. Đó là trí thứ hai Đức Phật muốn trao truyền lại cho chúng ta. Trí thứ ba Đức Phật muốn trao truyền lại cho chúng ta là gì? Khi mà vô minh hết, trạng thái tâm không tỉnh giác hết, thì tất cả những cái uế nhiễm, những cái ngũ uẩn vô thường như thế này cũng sẽ chấm dứt. Đó là trí thứ ba Đức Phật muốn trao truyền lại cho chúng ta. Và trí thứ tư Đức Phật muốn trao truyền lại cho chúng ta là gì? Và Đức Phật chỉ cho chúng ta biết rằng phương pháp tám đúng là thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, sống đúng, siêng đúng, quán đúng và định đúng. Đức Phật muốn trao truyền lại cho chúng ta phương pháp tám đúng, một phương pháp chân chánh đưa đến sự tẩy sạch và sự diệt tận những vô minh, tham ái, dính mắc, chấp thủ đối với ngũ uẩn và những vô minh đối với lại những cái uế nhiễm trong nội tâm của mình. Như vậy thì nói về mục đích của đạo Phật là gì? Là một sự trao truyền và một sự kế thừa bốn trí tuệ mà Đức Phật đã hướng dẫn, và sự tu tập thành tựu bốn trí tuệ này thôi để đi đến một cái tâm gì? Thanh tịnh. Thanh tịnh hoàn toàn, trong sạch hoàn toàn, không còn phải bị những cái phiền não, những cái luân hồi triền miên trong cái biển trầm luân sanh tử này nữa. Đó là mục đích của đạo Phật. Chúng ta có học thuộc bốn cái vấn đề này chưa? Tức là bốn thánh trí về ngũ uẩn đó. Chúng ta thuộc hết rồi hả? Dạ, vậy là tốt lắm. Bốn thánh trí về ngũ uẩn là: trí thứ nhất là gì? Sự chấp thủ ngũ uẩn là phiền não và khổ đau. Trí thứ nhất mà Đức Phật muốn truyền trao cho chúng ta là gì? Đức Phật thông tin cho chúng ta biết, Đức Phật thông báo cho chúng ta biết, Đức Phật cảnh cáo cho chúng ta biết rằng sự chấp thủ đối với ngũ uẩn này là phiền não và khổ đau. Đức Phật cảnh báo cho chúng ta biết, nè nha con, sự chấp thủ ngũ uẩn là phiền não và khổ đau nha con. Con đừng có nghĩ rằng là sự chấp thủ, sự tham ái, sự dính mắc đối với ngũ uẩn là sung sướng nha con. Mà Đức Phật đã nhắc nhở chúng ta, cảnh báo chúng ta, chỉ dẫn cho chúng ta thấy, nè con, chấp thủ ngũ uẩn là phiền não và khổ đau nha con. Ngài đã thức tỉnh chúng ta, Ngài đã đánh thức chúng ta, Ngài đã đánh thức chúng sanh và thế giới này biết rằng chấp thủ ngũ uẩn là phiền não và khổ đau. Đó là thánh chuông thứ nhất mà Đức Phật đã gióng lên, đã đánh lên để mà đánh thức thế gian này, để mà thức tỉnh thế gian này. Và thánh chuông thứ hai Ngài đánh lên là gì? Ngũ uẩn này sanh khởi là do vô minh và khát ái. Đó là thánh chuông thứ hai Đức Phật đã đánh lên để đánh thức chúng sanh, đánh thức thế gian này. Và thánh chuông thứ ba Ngài đã gióng lên, đã đánh lên để làm thức tỉnh thế gian này là gì? Ngũ uẩn này đoạn diệt là khi hết vô minh và hết tham ái. Đó là thánh chuông thứ ba mà Đức Phật đã đánh lên để thức tỉnh cuộc đời. Và thánh chuông thứ tư là gì? Bát chánh đạo hay phương pháp tám đúng là một phương pháp chân chánh đưa đến diệt tận vô minh và khác ái đối với ngũ uẩn. Đó là thánh chuông thứ tư mà Đức Phật đã đánh thức cuộc đời này. Như vậy thánh chuông thứ nhất Đức Phật đánh thức cuộc đời này là gì? Là Ngài tuyên bố với cuộc đời này, Ngài thông báo với cuộc đời này, Ngài cảnh báo với cuộc đời này rằng sự chấp thủ ngũ uẩn là phiền não và khổ đau đó, chứ không phải là sung sướng gì đâu. Đừng có vô minh, đừng có tham ái, đừng có dính mắc đối với ngũ uẩn. Và sau đó Ngài cũng chỉ cho chúng sanh thấy rằng là nguyên nhân sanh khởi ra ngũ uẩn và sự chấp thủ ngũ uẩn, cũng như là Ngài cho biết là nguyên nhân diệt tận ngũ uẩn và diệt tận cái sự chấp thủ đối với ngũ uẩn là gì. Và tới cái thứ tư là gì? Ngài còn chỉ cho một cái phương pháp tu tập để đi đến sự diệt tận được vô minh và tham ái, khát ái, chấp thủ đối với ngũ uẩn. Cho nên là bốn thánh trí về ngũ uẩn cũng có nghĩa là gì? Bốn thánh chuông mà Đức Phật đã gióng lên để làm thức tỉnh cuộc đời này. Để làm thức tỉnh cái tâm mê muội này, thức tỉnh cái tâm lậu hoặc này, thức tỉnh cái tâm tham dục tham ái này, thức tỉnh cái tâm chìm đắm ở trong sanh tử triền miên này. Sanh tử triền miên là vì sao? Sanh tử triền miên là vì sao? Là vì không nhìn thấy được, không nhìn thấy được ngũ uẩn, không nhìn thấy được những tham dục tham ái đối với ngũ uẩn, không nhìn thấy được những trạng thái hôn mê mờ mịt vô minh đối với ngũ uẩn, không nhìn thấy được những mùi tanh hôi đối với lại tâm tham đắm ngũ uẩn, không nhìn thấy được. Vì không nhìn thấy được như vậy cho nên sanh tử luân hồi triền miên. Và vì vậy mà nước ở biển lớn mà không bằng cái số lượng sữa mẹ mà chúng sanh đâu. Và sự chấp thủ ngũ uẩn là phiền não và khổ đau. Mà chấp thủ ngũ uẩn là gì? Thế nào là chấp thủ ngũ uẩn? Phải không ạ? À? Đọc như vậy nhưng mà có nghĩ là chắc là chúng ta sẽ hiểu lờ mờ về cái câu là sự chấp thủ ngũ uẩn. Phải không ạ? À? Các bạn câu đầu làm cho chúng ta thấy như vậy mà cũng lờ mờ lơ mơ phải không ạ? À? Sự chấp thủ ngũ uẩn là phiền não và khổ đau. Nhưng thế nào là chấp thủ ngũ uẩn đây? Thành ra chúng ta học về ngũ uẩn và tập nhận diện ngũ uẩn chi? Để thứ nhất chúng ta biết thế nào là ngũ uẩn. Mà chúng ta nhớ nha, trong cái sự nhận diện ngũ uẩn là chúng ta mới biết một vế trong cái câu là sự chấp thủ ngũ uẩn thôi nha. Tức là chúng ta chỉ mới biết được thế nào là ngũ uẩn thôi. Nhận diện ngũ uẩn để biết được thế nào là ngũ uẩn. Rồi từ cái biết thế nào là ngũ uẩn thì mới đi đến cái biết thứ hai là biết thế nào là chấp thủ ngũ uẩn. Thành ra chúng ta học, chúng ta thấy không, cái con đường này chúng ta học có tuần tự không ạ? À? Tuần tự lắm. Chúng ta đang theo một cái pháp tu, một cái pháp hành hết sức là tuần tự và rõ ràng, không có mơ hồ, không có mông lung một chút nào ở trơn trọi á. Tất cả đều là thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, và có khả năng hướng thượng được những người trí tự mình giác hiểu. Sự tu học như vậy mới là tu học về chánh pháp, về thánh pháp. Rồi sự tu học trong cái chánh pháp này là cái gì ra cái đó? Cái gì mình cũng phải biết rõ, và pháp nó nằm ở trong cái bàn tay của mình, không có ra ngoài. Thành ra cái sự tu tập về về học, về lý thuyết, về ngũ uẩn, rồi thực tập nhận diện ngũ uẩn của chúng ta, để chúng ta thấy được cái thực tế đang sống động trong thân tâm này là cái gì. Đó là pháp, là thiết thực hiện tại đó. Thì như vậy cái thứ nhất là chúng ta học nhận diện ngũ uẩn để biết được ngũ uẩn là cái gì. Để thông qua cái sự biết được ngũ uẩn là cái gì, chúng ta mới có khả năng đi đến sự biết được sự chấp thủ ngũ uẩn là cái gì. Mà biết được sự chấp thủ ngũ uẩn là cái gì thì khi đó mới biết rõ rằng sự chấp thủ ngũ uẩn là phiền não và khổ đau là như thế nào. Thì khi đó đó mới gọi là thành tựu chánh tri kiến. Mới gọi là thể nhập vào dòng thánh. Và đó cũng là điều con hãy nhắc nhở chúng ta rằng là khi chúng ta thực hành nhận diện ngũ uẩn đó, mà cho đến khi nào chúng ta chỉ mới nhìn thấy ngũ uẩn mà không thấy được những cái rác bẩn trong nội tâm của mình, không thấy được những cái lậu hoặc uế nhiễm trong nội tâm của mình, thì cho đến khi đó chúng ta vẫn chưa có sự an toàn trong cái việc tham dự vào cái dòng thánh trí đi đến sự giải thoát sanh tử. Tức là cho đến khi nào mà chúng ta thực hành nhận diện ngũ uẩn nhưng chưa có đi đến cái chỗ là thấy được những cái rác bẩn nằm trong ngũ uẩn, những cái lậu hoặc, những cái uế nhiễm nằm trong ngũ uẩn, thì cho đến khi ấy chúng ta chưa leo lên được cái chiếc thuyền Bát Nhã để vượt thoát biển sanh tử. Anh đã có nhận diện ngũ uẩn là cái bước đầu thôi nha. Bước đầu thôi nha. Rồi từ cái nhận diện ngũ uẩn này phải đi đến sự thấy được những chấp thủ trong ngũ uẩn là cái gì. Mà khi thấy được chấp thủ trong ngũ uẩn, tức là thấy được những cái rác bẩn nằm trong cái ngũ uẩn đó là cái gì. Thấy được những cái dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu nằm trong cái ngũ uẩn đó là cái gì. Thấy rõ như vậy thì mới được gọi là vị dự lưu, vị nhập lưu, vị đã thể nhập vào trong chánh tri kiến, vị đã leo lên được chiếc thuyền Bát Nhã để vượt thoát biển sanh tử. Thì như vậy sự chấp thủ ngũ uẩn là cái gì? Nếu mà chúng ta nói về trong kinh đó, định nghĩa thế nào là cái chữ thủ ở trong cái chấp thủ ngũ uẩn đó, thì Đức Phật nói là chỗ nào có dục và tham thì chỗ ấy là có chấp thủ. Nếu mà chúng ta nghe dòng kinh phía bên Hán Tạng, phía bên Bắc Truyền đó, thì chúng ta sẽ nghe cái danh từ là thủ ngũ uẩn. Bên Hòa Thượng Minh Châu thì gọi là năm thủ uẩn. Hòa Thượng Minh Châu gọi là năm thủ uẩn. Kinh Tạng Bắc Truyền hay kinh A Hàm gọi là thủ ngũ uẩn. Còn cái sự chia sẻ của con để cho nó sát sao trong ngôn ngữ Việt và làm cho cái người tu học hiểu được, thì con đã chia sẻ rõ rằng là sự chấp thủ ngũ uẩn. Đó là cái hiểu thứ nhất về mặt danh từ ngôn ngữ. Rồi đi sâu vào trong ý nghĩa thực tế là gì? Giải thích về cái chữ thủ là Đức Phật nói chỗ nào có dục và tham thì đó được gọi là có thủ, có chấp thủ đối với ngũ uẩn. Đây là về mặt kinh á. Nhưng mà con thưa với chúng ta rằng là phải nhiều năm trời trong cái sự tu học rồi con mới hiểu được cái câu kinh của Đức Phật là chỗ nào có dục và tham thì chỗ ấy có chấp thủ. Còn ban đầu con đọc cái đó con trơ trơ ra, con không hiểu. Nhiều năm trời đó chứ không phải là đơn giản đâu. 5 năm mà con vẫn chưa hiểu được, 8 năm mà còn chưa hiểu được nữa. Anh ta đọc kinh nó cũng tan nát đó. Cái chỗ là nó không dễ hiểu, không có dễ hiểu. Mặc dù là ở trong cái sự tu học kinh điển như vậy đó mà không hiểu nổi cái chữ thủ này. Và cái định nghĩa của Đức Phật là chỗ nào có dục và tham chỗ ấy có chấp thủ, không hiểu, đọc nó cứ trơ trơ ra. Thành ra cái quan trọng ở đây là làm sao mà chúng ta liên hệ được cái lời kinh và cái thực tế mới là cái quan trọng. chỉ mà kinh nằm một bên rồi ra ngoài đời không thấy được cái kinh nằm ở trong trong cuộc đời, không thấy được cái kinh nằm trong cuộc đời là tiêu ngay. Thì cái hiểu kinh đó của chúng ta là thuộc dạng là nằm trên bàn thờ, nằm trên bàn thờ. Còn khi nào mà kinh đã học ở trên bàn thờ mà ra ngoài đời nhìn thấy kinh ở ngoài đời thì đó mới là sự thâm nhập vào trong kinh, thâm nhập vào trong cốt tủy của kinh điển. Thành ra nó hết sức là cay đắng trong cái việc là hiểu được kinh điển và nhìn thấy được kinh điển ở trong cái đời sống này là điều hết sức khó khăn. Bằng nhiều là chúng ta nhìn thấy kinh trên bàn thờ không mà không thấy kinh được ngoài đời sống, tức là không thấy kinh được trong cái nội tâm của mình, không thấy được lời Phật dạy trong nội tâm của mình, không thấy được lời Phật dạy trong đời sống, mà nhìn trong đời sống chỉ thấy đời sống thôi, không có thấy gì khác, không có thấy lời Phật dạy nào trong đó. Thành ra vì vậy mà sự tu nó không có đi đến được là diệt được dục ái tham sân si ở trong cái cuộc đời này. Thì cái sự mà chia sẻ của con ở đây á, chúng ta hiểu cái thánh đi thứ nhất là sự chấp thủ ngũ uẩn là phiền não và khổ đau. Thì như vậy cái ngũ uẩn là cái chúng ta đã nhận diện được rồi. Thì cái chia sẻ của con ở đây để làm cho chúng ta hiểu sự chấp thủ ngũ uẩn là cái gì. Giờ con hỏi chúng ta nha, cái sự tham ái của chúng ta đối với gia đình, người thân, người thương, hay là tham ái đối với nam nữ, cái đó có phải là chấp thủ ngũ uẩn không ạ? Dạ. Cái sự tham dục, tham dục đối với lại sự xúc chạm đối với ngũ uẩn đó, đó có phải là chấp thủ ngũ uẩn không ạ? Và đây là chúng ta đừng nghĩ đơn thuần cái chuyện chấp thủ lời nắm lại thôi. Rồi chúng ta sân hận, bực bội, tức tối, thù hận, hiềm kích đối với người này, người nọ, người kia, thì đó có phải là chấp thủ ngũ uẩn không ạ? Thì chúng ta hiểu là chấp thủ ngũ uẩn chưa ạ? Chúng ta chia sẻ tiếp nè, bây giờ cái tâm á mà ganh tị tật đố ích kỷ hẹp hòi hơn thua đối với nhau đó, cái đó có phải là chấp thủ ngũ uẩn không ạ? Thì như vậy là chúng ta thấy là cái tâm mà ganh tị tật đố ích kỷ hẹp hòi đối với người xung quanh đó, đó cũng là một sự chấp thủ ngũ uẩn đó. Rồi bây giờ nè ha, một cái ngã mạn ta đây khen mình chê người, tự cao tự đại, cái đó có phải là chấp thủ ngũ uẩn không ạ? Dạ. Thì như vậy là hôm nay là con nghĩ là chúng ta đã thông tỏ và thấm thía được nhiều cái câu là sự chấp thủ ngũ uẩn là phiền não và khổ đau là như thế nào. Thì câu thứ nhất nè, sự chấp thủ ngũ uẩn là phiền não và khổ đau. Câu thứ hai, ngũ uẩn sanh khởi là do vô minh và khát ái. Câu thứ ba, ngũ uẩn đoạn diệt là khi hết vô minh và hết khát ái. Câu thứ tư là bát chánh đạo là một phương pháp chân chánh đưa đến đoạn diệt vô minh và khát ái đối với ngũ uẩn. Vậy thì hôm nay chúng ta đã rõ sự chấp thủ ngũ uẩn rồi phải không ạ? Dạ. Dạ, nam mô sư, nam mô Niết Bàn. Con hiểu được cái sự chấp thủ ngũ uẩn được ăn là do mình nghĩ ngũ uẩn là của mình và là của mình, thì nên làm sao sự chấp thủ. Còn khi nào mình sáng tỏ là ngũ uẩn không phải là mình, không phải của mình, thì mình sẽ được giải thoát phải không? Dạ, nam mô sư, nam mô Niết Bàn. Dạ. Dạ hiểu như vậy thì tốt lắm, nhưng mà chúng ta phải nắm hiểu rõ được cái vấn đề là chấp thủ ngũ uẩn là như thế nào. Phải phân biệt ra được rõ cái vấn đề đó, chấp thủ ngũ uẩn là như thế nào. Tại hàng ngày trong cái đời sống mình thấy mình có bực bội khó chịu với một cái vấn đề nào đó đó, thì khi đó mình biết là mình có cái sân, nhưng đồng thời trong đó mình cũng phải nhớ được cái câu là sân này là gì, là một sự chấp thủ đối với ngũ uẩn thôi. Và sự chấp thủ này là gì, là phiền não và khổ đau. Vậy thì mình có nên tiếp tục cái lòng sân này nữa hay không? Thì mình vận dụng nó là vận dụng như vậy đó. Rồi bây giờ mình nhớ cái gì đó, mình thương ai đó trong lòng. Mình thương cha, mình nhớ mẹ, mình nhớ gia đình, nhớ người thân, nhớ người yêu, nhớ bạn bè. Trong cái thương cái nhớ đó, mình thấy rằng cái thương cái nhớ này là gì? Là sự chấp thủ đối với ngũ uẩn. Và sự chấp thủ đối với ngũ uẩn như vậy là phiền não và khổ đau. Vậy thì mình có nên tiếp tục cái thương nhớ này hay không? Tiếp tục cái sự chấp thủ đối với ngũ uẩn này hay không? Để rồi cái mình có được là gì? Là phiền não và khổ đau mà thôi. Thành ra thôi đi, tha mái như vậy là đủ rồi, chấp thủ ngũ uẩn như vậy là đủ rồi, phiền não như vậy là đủ rồi, khổ đau như vậy là đủ rồi, những trói buộc dính mắc như vậy là đủ rồi, mệt mỏi như vậy là đủ rồi. Hãy dừng lại đi, hãy chấm dứt đi. Đó là sự vận dụng bốn thánh trí vào trong cuộc đời này đó. Dạ, có một sự việc cao nhất đặc biệt thầy của tôi là con đến đây hôm nay con được nghe sự chia sẻ của cô từ đầu buổi đến giờ thì con thấy được cái những cái lời kinh con học trong công tác của bộ và trong công tác đi ngang là đặc biệt khi của con có được củng cố hơn sự thấy đúng của con mà được củng cố nhiều hơn rồi khi mà thầy có từ đọc bài kinh sửa và thầy có giải thích đó là đúng là một siêu việt đối với mình thì mình trôi lấp mãi với vòng luân hồi này sự thật là mình muốn còn hơn cả biển cả thì mình thấy lúc mình tỷ lệ của mình rất là hạn hẹp cần phải học tập nhiều hơn nữa rồi cái sự chia sẻ của cô về cái kinh nghiệm sự về nó còn tâm pháp thì con đó nhiều hơn và chi tiết hơn rồi sự tiếp thu của bọn cô nói nữa là con càng củng cố kiến thức cái sự hiểu biết của mình nhiều hơn nữa và sự chắc chắn của mình con cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ. Thì con chia sẻ lại ha, để chúng ta khéo vận hành bốn thánh trí về ngũ uẩn trong cuộc đời này của mình. Bốn thánh trí về ngũ uẩn này nó không phải lý thuyết. Nó không phải lý thuyết. Mà nó là cái thực của cuộc sống. Và làm sao chúng ta đưa được cái trí tuệ sự thật về cuộc sống này vào trong cái đời sống của mình. Thì bây giờ khi mà chúng ta có một cái sự tham ái khởi lên, thương nhớ gia đình, thương nhớ vợ con, thương nhớ người thân, thương nhớ cha mẹ, thương nhớ bạn bè, anh chị em gì đó của chúng ta sanh khởi, hay là một cái sự sân hận bực tức nào đó của chúng ta sanh khởi lên, một sự ganh tị hiềm khích nào đó của chúng ta sanh khởi lên, thì chúng ta nhớ rằng tham ái này, dính mắc này đối với ngũ uẩn, sân hận này đối với ngũ uẩn, ganh tị ganh ghét này đối với ngũ uẩn, đây được gọi là sự chấp thủ ngũ uẩn mà mình đã được học. Đây được gọi là chấp thủ uẩn. Và những cái sự chấp thủ chấp trước đối với ngũ uẩn này chính là phiền não và khổ đau. Thì thôi, thoải mái như vậy đủ rồi. Sân hận như vậy đủ rồi, ganh tị bản ngã đối với ngũ uẩn như vậy là đủ rồi. Đúng rồi, ta đã thấy ngươi rồi. Ta đã thấy ngươi rồi tham ái, ta đã thấy ngươi rồi sự sân hận, ta đã thấy ngươi rồi cái bản ngã này. Ta đã thấy ngươi rồi, đủ rồi. Phiền não khổ đau như vậy là đủ rồi. Đừng làm phiền ta nữa, đừng làm mệt mỏi ta nữa, hãy tan biến đi, hãy chấm dứt đi. Chấm dứt hoàn toàn đi, tan biến hoàn toàn đi. Thì khi mà mình quán chiếu như vậy, thứ nhất là mình đã thấy được sự chấp thủ ngũ uẩn là phiền não và khổ đau. Thứ hai là cái tuệ mà nhìn thấy được cái chấp thủ đó, tức là mình đã phá được cái vô minh đối với cái chấp thủ đó. Tức là mình đã thấy được ngũ uẩn sanh khởi là do vô minh và khác ái rồi. Mà mình đã quán đi đến cái sự diệt tận đó. Tức là mình đã thấy được ngũ uẩn đoạn diệt là khi chấm dứt vô minh và khác ái rồi. Bây giờ ta đã thấy ngươi rồi, ta đã thấy các ngươi rồi, này tham ái, này sân hận, này bản ngã. Đủ rồi, phiền não như vậy là đủ rồi, khổ đau như vậy là đủ rồi, trói buộc ta như vậy là đủ rồi, làm ta mệt mỏi như vậy là đủ rồi, hãy chấm dứt đi. Thì như vậy là sao? Là chúng ta đang ở trong cái gì nữa? Là cái thánh trí thứ tư, là phương pháp tam đúng, là bát chánh đạo. Chúng ta đã dùng chánh tri kiến để nội soi lại ngũ uẩn và sự chấp thủ ngũ uẩn, phiền não và khổ đau mà ngũ uẩn nó mang lại. Và chúng ta đã vận hành chánh tư duy để diệt tận những cái phiền não chấp thủ đó. Và sự thấy biết đó cũng nhờ chúng ta có thành tựu cái chánh niệm ở trong đó mới thấy biết. Và sự tác ý để diệt tận nó là chúng ta đã vận hành chánh tinh tận trong đó để diệt tận nó rồi. Thì như vậy, trong một cái pháp hành như vậy, trong một cái sự, cái trí tuệ như vậy, trong một cái sự quán chiếu như vậy, rằng là ta thấy rồi, tham ái này, sân hận này, bản ngã này, phiền não và khổ đau đủ rồi và hãy tan biến đi. Thì trong một cái sự tác ý như vậy thôi, thì chúng ta đã thấy sự vận hành của bốn thánh trí về ngũ uẩn ở trong đó đó. Chứ không phải học bốn thánh trí là khác, mà mình đi vào thực tế là khác đâu. Nó là một đó. Đó là kinh sách ở trên bàn thờ đã đưa vào được trong đời sống, đưa vào được trong thực tiễn của sự tu tập tự thân rồi. Kinh sách không còn nằm trên bàn thờ nữa, mà kinh sách đã trở thành cái trí tuệ của chúng ta, cái sự tu tập của chúng ta, cái sự tác ý của chúng ta trở thành cái sức mạnh của chúng ta rồi. Để như vậy chúng ta thấy bốn thánh trí về ngũ uẩn nó đã trở thành cái sự quen thuộc và thuần thục trong cuộc sống của mình chưa? Nó không còn riêng lẻ bốn thánh trí một ngã, mà cái sự như lý tác ý là một ngã đâu.